chỉ trách lúc trước mắt bị mù. Chương 30, góc truyện audio.com. Edit Sokute 112 cơ beta, Hương Kiyomi. Mấy người Nhậm San San ở nhà mới của Bùi Anh ăn lẩu xong thì trở về phòng làm việc bắt đầu công việc buổi chiều. Bùi Anh thì tự mình thu dọn đồ, lại đem cả gian phòng quét dọn một lượt, mệt mỏi nằm xuống ghế sofa. Cô tiện tay với lấy di động, mở danh sách bạn bè ra. Tống Nam Xuyên trước sau như một không đăng tải gì lên nhóm bạn bè, cả tin tức WeChat cũng không có. Bùi Anh vốn cho rằng, xảy ra sự kiện theo dõi kia Tống Nam Xuyên sẽ nhắn tin ân cần thăm hỏi cô, như vậy cô sẽ thuận theo đề tài này mà nói tiếp, hai người chỉ trò chuyện một lát tự nhiên sẽ hòa hảo trở lại. Nhưng căn bản là Tống Nam Xuyên không có liên lạc với cô, lông mày xinh đẹp của Bùi Anh nhăn lên, ngẩn người nhìn chằm chằm ba chữ. Tống cẩu đàn, anh định chiến tranh lạnh cùng cô đến cùng sao? Anh là một người đàn ông chẳng lẽ không thể mở miệng bày tỏ trước sao? Không nói chuyện này vốn là do anh không đúng, chẳng lẽ còn muốn cô đến làm lành với anh trước? Bùi Anh nhăn mũi, ném điện thoại sang một bên. Lúc cô đi không chỉ không cầm theo cái gì, ngay đến mấy con mèo đều để lại nhà anh, cũng không biết anh có chăm sóc tốt cho chúng hay không nữa. Cô nhắm mắt vẫn còn phiền não trong chốc lát, lại đứng lên mò lấy di động chụp một góc nhà mới. Sau khi chỉnh sửa ảnh một lúc, Bùi Anh đăng lên nhóm bạn bè. Chuyển nhà mới, chẳng bao lâu liền có không ít người thích và bình luận nhưng vẫn không có Tống Nam Xuyên. Buổi trưa Tống Nam Xuyên ăn cơm cùng khách hàng, gần 2 giờ mới từ nhà hàng khách sạn đi ra. Thời điểm đi tới đại sảnh thì gặp Tạ Hàm, cô ta hôm nay mặc một bộ váy giam sút dài màu trắng, nhìn qua trông thuần khiết hơn rất nhiều. Tống Tổng, trùng hợp như vậy, Tạ Hàm cười duyên, tiến lên chào hỏi Tống Nam Xuyên. Tống Nam Xuyên gật đầu với cô, hỏi, Tạ Tiểu Thư cũng tới đây ăn cơm sao? Đúng vậy, vậy tôi không làm phiền nữa. Tạ Hàm, tôi đã ăn rồi, cô thấy Tống Nam Xuyên làm bộ muốn đi, vội vàng tiến sát vào anh. Tống Tổng, nếu đã gặp nhau trùng hợp như vậy, không bằng cùng nhau uống một ly cà phê đi. Thật ngại quá, tôi còn có chút chuyện công ty cần phải xử lý. Tống Nam Xuyên nói xong, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua về một góc hẻo lánh, nhấc chân đi ra ngoài. Tạ Hàm còn muốn đuổi theo liền bị Tiểu Trương đi sau lưng Tống Nam Xuyên ngăn lại. Tạ Tiểu Thư thật ngại quá, Tống Tổng của chúng tôi thật sự có việc. Tạ Hàm miễn cưỡng cười với anh, nói, nếu đã như vậy, tôi sẽ hẹn anh ấy lần sau vậy. Tiểu Trương cũng cười với cô ta nhưng không nói gì. Trên xe Tiểu Trương hỏi Tống Nam Xuyên đang ngồi ghế sau. Tống Tổng, Tạ Hàm làm sao biết anh ở khách sạn Định Âu? Tống Nam Xuyên nói, chuyện này không phải nên hỏi cậu sao? Là ai đem lịch trình tiết lộ ra ngoài? Tôi về công ty sẽ điều tra thêm. Tiểu Trương cảm thấy anh đúng là tự đào hố chôn mình. Lần trước Tạ Hàm bảo phóng viên cố ý chụp hình hai người, lần này có thể lặp lại chiêu thức cũ hay không? Tống Nam Xuyên hơi trầm tư, vừa rồi tôi cũng cảm thấy giống như có người đang chụp hình chúng ta. Khoảng thời gian ở cùng Bùi anh hình như cũng luyện ra được khả năng cảm nhận mãnh liệt với ống kính. Ngày hôm sau, suy nghĩ của anh được chứng thực, lần trước là công bố anh và Tạ Hàm, giống như đang hẹn hò, còn lần này trực tiếp nói anh cùng Tạ Hàm. Bí mật gặp ở khách sạn, Tống Nam Xuyên xem bài báo nhỏ trên Weibo âm thầm khẽ nhếch khóe môi, Tạ Hàm đây là kẹp chặt anh không buông sao. Góc truyện audio.com, Tiểu Trương cũng ở trên mạng nhìn thấy tin tức này, giờ anh rất sợ Tống Nam Xuyên và Bùi Anh lại nảy sinh bất cứ hiểu lầm gì, lần này không đợi Tống Nam Xuyên gọi tới, anh liền chủ động tới hỏi. Tống Tổng, có cần tìm người xóa bỏ bài báo này không? Ừ, Tống Nam Xuyên gật đầu đáp một tiếng, lại gọi anh lại. Đợi chút hay là để ngày mai xóa đi, Tiểu Trương không hiểu anh có ý gì, Tống Nam Xuyên cũng không giải thích với anh liền để anh đi ra ngoài. Vài ngày này Bùi Anh đều ở nhà chuyên tâm học kịch bản, mãi cho đến buổi trưa lúc ăn cơm mới tiện thể lên mạng, kết quả mới vào Weibo, liền phát hiện bản thân bị cuốn vào một tin tức. Loạt ngoại chuyện của cô và Tống Nam Xuyên đã ra phần 2, xịt căng đan của Tống Nam Xuyên và Tạ Hàm. Bởi vì Tống Nam Xuyên không xử lý chuyện này, đội quân trên Weibo liền đem chuyện Tống Nam Xuyên và Tạ Hàm từ tháng trước đều lật lại, còn nói Tạ Hàm mới là chân tình của Tống Nam Xuyên, Bùi Anh chỉ xen vào, may mắn thay Tống Tổng kịp thời quay đầu, cùng Tạ Hàm nối lại tình xưa. Bùi Anh, bài viết này là do người chậm phát triển trí tuệ nào viết vậy, cho rằng tính tình cô tốt sẽ không tức giận sao? Nhưng mà dù đội quân có thái độ như thế, nhóm cư dân mạng cũng không bị mua chuộc. Các người bị chậm phát triển trí tuệ sao, Bùi Anh là Tống Nam Xuyên tự mình thừa nhận đang theo đuổi, Tạ Hàm là cái quái gì? Tư thế này cũng quá khó nhìn đi, mặc dù không thích Bùi Anh, nhưng Tạ Hàm, cho các người tự mình nhìn đi, hình ảnh, không muốn nói nữa, ôm Bùi Bùi nhà ta đi, Tống Tổng các người muốn yêu ai thì yêu, đừng làm tổn thương trái tim Bùi Bùi của chúng ta. chấm, mỉm cười, Tạ Hàm có phải là nữ minh tinh thường ngủ với biên kịch rồi đến cả nhà sản xuất phải không? Xác thực Tống Tổng coi trọng cô ta sao? Ngoái mũi, nhìn thấy chỉ số thông minh của đại đa số dân mạng đang online, Bùi Anh vui mừng. Cô quay lại mấy trang không bình luận, liền phát hiện góc trên bên phải số thông báo tăng vọt. Cô chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi mở ra xem, mới phát hiện là Weibo tạp chí. LT, Tomato, GT, chính thức đăng tin, bởi hôm nay ra tạp chí nên Weibo lấy ảnh của cô làm ảnh tuyên truyền. Ảnh lần trước cô đã xem qua trên tờ báo mẫu, nhưng khi xem lại trên máy tính lần nữa vẫn cảm thấy rất đẹp. Cô không bình luận về sự việc của Tống Nam Xuyên và Tạ Hàm bên kia mà bình luận Weibo bên này. Bùi Anh V trước, LT, Tomato, GT, có buổi chụp hình, hôm nay tung ra thị trường A, trong đó còn có cuộc phỏng vấn nhỏ, các bạn nếu quan tâm đến thì mua về xem nha. Đáng yêu, Weibo, LT, Tomato, GT, vốn có không ít fan, hơn nữa bài của Bùi Anh vừa đăng bên này một cái, rất nhiều cư dân mạng vừa xem chuyện Tống Nam Xuyên và Tạ Hàm ở bên kia vội vã lao sang. Trời ơi, Bùi Bùi của tôi đẹp như họa luôn. Xác, vừa đi ngang qua quầy báo nhìn thấy liền mua ngay. Bùi Bùi thật xinh đẹp, yêu bạn, thế nào mà tôi cảm thấy chân Bùi Bùi như lại dài ra. Cười khóc, tôi sẽ đi mua một cái ngay bây giờ về liếm đùi đẹp. Đốt, cứ cho tại hạ nói thẳng, Tống Nam Xuyên bị mù mắt mới đi vứt bỏ Bùi Anh mà thích Tạ Hàm a, cười khóc. Không so sánh thì không tổn hại đến Tạ Hàm, khiến Bùi Anh không nghĩ tới là tiểu ca paparazzi theo dõi cô lần trước cũng dùng Weibo ở phòng làm việc mà gửi một tin cho cô. Đẹp, đẹp quá, sau khi chia tay với Bùi nữ thần, thẩm mỹ của Tống Nam Xuyên đúng là giảm đột ngột a, đốt. Bùi Anh, tiểu ca paparazzi này thật có ý tứ, cô trở về trang đầu, lại thấy bài báo về Tống Nam Xuyên và Tạ Hàm. Góc chuyện audio.com, thừa lúc tâm trạng còn tốt cô đem Weibo nhìn kỹ một lượt. Paparazzi chỉ chụp được ảnh hai người đang ở đại sảnh, hơn nữa bộ dạng kia nhìn thế nào cũng không giống như đang đi vào. Tác giả bài báo này còn cố ý hình dung thành, tình ý triền miên, Bùi Anh cười ha ha hai tiếng, bọn họ là chưa được nhìn thấy bộ dạng tình ý triền miên của Tống Nam Xuyên đi. Vẻ mặt như vậy rõ ràng là đang thiếu kiên nhẫn a, cô nhìn thời gian đăng bài, là 8 giờ sáng nay, đến giờ đã hết buổi sáng rồi nhưng bài báo này vẫn còn êm đẹp nằm ở đây. Cô không tin Tống Nam Xuyên không biết chuyện này, lúc trước viết tin tức loạn về anh trên Weibo thì chỉ qua vài phút anh đã tìm người xóa nó, thậm chí còn gửi văn kiện của luật sư cho mấy paparazzi, còn việc lần này lại chưa xử lý. Cô suy nghĩ 2 giây, có vẻ đã hiểu rõ. Này là cố ý cho cô xem. Giận vì chuyện xịt căng đan lần trước của cô và Du Khải Trạch. Ha ha, Tống Nam Xuyên cũng được a, không liên lạc với cô thì thôi đi, còn làm mấy trò nhỏ này. Cô mỉm cười tìm một cái video trên mạng đăng lên nhóm bạn bè. LT, 100 kiểu chết cho bạn trai cũ. GT, chia sẻ cho mọi người. Ha ha, đến a, tổn thương lẫn nhau. Tống Nam Xuyên liên tục lướt Weibo của Bùi Anh cùng bạn bè, anh nói Tiểu Trương để ngày mai xóa tin tức về anh và Tạ Hàm, đúng là bên trong có một chút ý muốn trả thù, nhưng mà chủ yếu nhất là hy vọng Bùi Anh sẽ tức giận đến đây mắng anh một trận, như vậy hai người sẽ có cơ hội nói chuyện. Lần trước Bùi Anh vướng phải sự việc fan cuồng theo dõi kia, anh vốn tưởng rằng Bùi Anh sẽ thấy sợ hãi mà nhịn không được liên lạc với anh, kết quả anh chờ cả đêm đều không đợi được tin tức của cô, lần này anh vẫn không tin cô sẽ không tức giận. Kết quả xem hết một lượt lại nhìn thấy, LT, 100 kiểu chết cho bạn trai cũ, GT, này, Tống Nam Xuyên, bàn tay bị ổi mở video lên, nghe người bên trong hát. Lâu như vậy còn chưa tới, nửa cây nến cháy rơi vào chăn, lũ dâng lên bờ sông, nghỉ trong quán rượu có thiếu niên trinh thám, cuộc sống không như mong đợi, rút đinh ốc quạt trần, đâm vào cổ họng. Tống Nam Xuyên, anh sẽ không thừa nhận mình là bạn trai cũ cho nên cái này không liên quan gì đến anh cả. Anh thoát khỏi WeChat, gọi Tiểu Trương đến phòng làm việc. Lập tức tìm người xóa bỏ bài báo đó đi, sau đó gọi cho luật sư, tôi muốn kiện nhà báo kia, bảo bọn họ xử lý nhanh đi. À, vâng, Tiểu Trương tâm trạng phức tạp gật gật đầu, tục ngữ nói gần vua như gần cọp, tâm tư của Tống Tổng quả thực anh đoán không ra. Còn nữa, nói với Hoàn Vũ bên kia một tiếng, tôi nhập 200 vạn cổ phần, một chút cũng không muốn hao phí lên người Tạ Hàm. Tiểu Trương bối rối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra khiến cho Tống Tổng thay đổi nhanh như vậy? Nghe không hiểu sao, Tống Nam Xuyên thấy anh đứng yên ở đó, lông mày hơi cau lại hỏi. Hiểu ạ, tôi sẽ lập tức đi xử lý, đợi chút giúp tôi mua tạp chí. LT, Tomato, GT, của tháng này tới, giả, Tiểu Trương trong lòng tràn đầy đồng tình với Tống Nam Xuyên, anh đường đường là một tổng giám đốc lại không có người thật để ôm ấp, chỉ có thể ngắm tạp chí. Anh, Tiểu Trương đặc biệt tận tâm mua 3 quyển tới cho anh, để anh có thể một lần ngắm đủ. Bùi Anh đăng tải xong. LT, 100 kiểu chết cho bạn trai cũ. GT, trong lòng sảng khoái hơn nhiều. Cô tắt máy tính dự định đi xuống mua một ít thức ăn, buổi chiều lại tiếp tục học kịch bản. Vừa xuống lầu đã thấy không ít phóng viên vây quanh căn hộ đối diện. Khóc chuyện audio.com, căn hộ kia là nơi Đào Đào đang ở, phóng viên khẳng định là tới tìm cô ấy. Mặc dù chuyện của cô ấy và Lý Tư Tư đã qua mấy ngày nhưng độ nóng trên Weibo không hề giảm bớt. Fan của Lý Tư Tư bám chặt Đào Đào không chịu buông, nhất định bắt cô ấy phải gửi một video xin lỗi. Đào Đào cũng coi như một diễn viên nổi tiếng, khẳng định là không muốn chịu nhục gửi video xin lỗi nên chuyện này vẫn đang bế tắc. Bùi Anh nghĩ hiện giờ Trần Thắng chắc đang đau đầu muốn chết đi, nhưng cũng không liên quan gì đến cô. Cô đeo kính râm lên, lặng lẽ từ con đường nhỏ phía sau vòng ra ngoài. Lúc ở siêu thị bị một vài fan nhận ra, may mà không có khiến nhiều người chú ý, có vẻ cô rất cần có một phụ tá rồi. Cuối tháng 4 cô phải chuẩn bị cho một bộ phim mới, tháng 5 vừa đến, trên Weibo liền nổ tung vì một tin tức nóng hổi. Công ty điện ảnh Hoàn Vũ tin đặc biệt, đại hỉ, tin tức mới, công ty chúng tôi đã ký hợp đồng thành công với bản quyền điện ảnh bộ phim. Kẻ đóng vai, của Hạnh Tâm Sư Phụ, xoay quanh, dàn diễn viên của phim sẽ được xác định, mặt khác bản điện ảnh do chính tác giả Hạnh Tâm Sư Phụ làm biên kịch Kiều Dĩ Thần sẽ chịu trách nhiệm làm người chế tác âm nhạc điện ảnh. Nghe nói ca khúc chủ đề phim sẽ do Đinh Mông biểu diễn a, Hoa Tâm. Mọi người có mong đợi không? Dù sao nhà báo cũng đã mong đợi muốn chết. Weibo Hoàn Vũ vừa đăng tin, toàn bộ giới giải trí đều sốc. Có thể nói, đã rất lâu rồi trong nước không có một bộ phim điện ảnh nào có dự án và quy mô lớn như vậy. Tuy rằng vai nam chính bản điện ảnh đã được xác thực do Mạc Chân Mạc Thiên Vương đảm nhận, nhưng tin tức về nữ chính Triệu Việt Truy vẫn chưa chính thức công bố. Bùi Anh cũng là độc giả của Hạnh Tâm Sư Phụ, trong nhà cô cất giữ tất cả sách của ông, mà bộ trinh thám này lại là bộ cô thích nhất. Dù thấy cơ hội rất mong manh nhưng cô vẫn gọi cho Trần Thắng trước tiên hỏi về vai nữ chính. Hôm nay tin tức về bộ phim điện ảnh, kẻ đóng vai, vừa ra, điện thoại của Hoàn Vũ bên kia đều bị người ta gọi hỏng. Rất nhiều người để ý đến vai Triệu Việt này nhưng nghe người phụ trách của Hoàn Vũ nói, Hạnh Tâm hết sức bắt bẻ đối với diễn viên, ngay cả Lý Tư Tư và Nghê Bạch cũng bị ông ấy từ chối. Nghe Trần Thắng nói như vậy, Bùi Anh có hơi chút bất ngờ, hiện giờ Lý Tư Tư đang là nữ minh tinh nổi tiếng nhất trong nước, Nghê Bạch lại từng là ảnh hậu thế nhưng đều không có cách lọt vào mắt Hạnh Tâm sao. Trần Thắng nói tiếp, nghe nói ông ấy cảm thấy diễn xuất của Lý Tư Tư không tốt, Nghê Bạch diễn xuất và thần thái có đủ nhưng tuổi lại không phù hợp với tiêu chuẩn về Triệu Việt. Cô cũng biết Hoàn Vũ rất vất vả mới mua được bản quyền, danh tiếng của Hạnh Tâm cũng rất lớn, vì vậy nên bên đó hết sức tôn trọng ý kiến của ông ấy. Bùi Anh gật đầu một cái. Tôi hiểu, bây giờ kịch bản phim còn chưa được viết xong, tôi đoán vai nữ chính khẳng định phải đợi tới khi kịch bản hoàn thành, cũng không biết tiêu chuẩn chọn lựa ra sao, dù sao bên này tôi nhất định sẽ để ý cô đừng lo lắng, cứ cầm diễn phim truyền hình cho tốt, tích lũy danh tiếng mới có cơ hội tốt. Ừ, ông yên tâm, kịch bản tôi đã ghi nhớ rồi. Vậy là tốt rồi, Trần Thắng thở dài, may là cô bớt phải lo lắng, tôi sắp bị việc của Đào Đào làm phiền chết, thật không dễ gì mới nổi tiếng lại tự mình tìm đường chết. Ngày mai, LT, mùa yêu thương, GT, bấm máy, tôi không đi cùng cô được nên sẽ bảo trợ lý đúng giờ đi đón cô. Khóc chuyện audio.com, vâng, báo cho cô một tin tốt, bên đĩa nhạc Quang Thần nói chắc tháng này có thể phát hành bài hát. Thật sao, Bùi Anh vui mừng, trong nháy mắt hai con mắt đều sáng lên. Chế tác hậu kỳ đã hoàn thành sao? Ừ, đợi chút nữa tôi gửi cho cô xem. Được, Bùi Anh cảm thấy đây là tin tức tốt nhất với cô gần đây, đây chính là đĩa đơn đầu tiên của cô còn là do Kiều Dĩ Thần sáng tác. Sau đó chắc chắn còn có một loạt tuyên truyền cần cô phối hợp, trong khoảng thời gian này cô sẽ rất bận rộn, hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tôi thì không thành vấn đề, cô nhàn rỗi nhiều năm như vậy cũng nên bận rộn rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Bùi Anh ngồi xe trợ lý đến phim trường của LT, mùa yêu thương, GT, trợ lý của cô nhìn có vẻ cùng cô không khác nhau nhiều lắm, khoảng hơn 20 tuổi nhưng làm việc trầm ổn, không nói nhiều, không giống phần lớn những cô gái ở độ tuổi này đều thích ríu rít. Hôm nay bấm máy, tổ quay phim dựa theo lệ cũ tiến hành nghi thức bấm máy, mọi người thay nhau lên thắp nhang cầu nguyện tất cả diễn ra thuận lợi. Buổi lễ bắt đầu bấm máy này, bên đầu tư và hầu hết diễn viên tất cả đều đến dự, còn có phương tiện truyền thông theo vào dự viết bài. Bên này còn chưa lễ xong, Weibo của đoàn làm phim đã được đăng tải lên, đề tài. LT, mùa yêu thương, GT, bấm máy cũng là đề tài đứng đầu. Fan của Bùi Anh đều tới Weibo của cô tặng hoa, vài fan lâu năm còn cảm động đến lệ rơi đầy mặt. người phấn đấu nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng được diễn một vai nữ chính. Bùi Anh mặc dù không có thời gian đi xem Weibo nhưng tâm trạng cô và họ đều giống nhau, thừa dịp hôm nay đều ở phim trường, cô liền lên trao đổi với mọi người về vai diễn của mình. Ngày đầu tiên quay phim tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, hợp tác cùng Trương Thừa Diệp so ra cũng khá dễ chịu. Đạo diễn trước khi kết thúc công việc nói cho mọi người biết hôm nay Hoàn Vũ mời tổ quay phim đi ăn, dù không ăn thì cũng mong mọi người tới dự. Bùi Anh là nữ chính, đương nhiên cũng đi, chỉ là sau đó cô mới phát hiện Tống Nam Xuyên thế nhưng cũng ở đây. Khách Trương.